Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 536 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 535 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Long Trần, bạn Tứ Lê và bạn Tín Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là ba câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Hai chuyện là do chính bản thân của bạn trải qua, và một chuyện là xảy ra ở khu vực của bạn đang sinh sống. Bạn này ở Định Quán, Đồng Nai các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng cách đây mấy năm trước thì hai vợ chồng bạn là mới vừa kết hôn với nhau. Thì lúc đó là bạn có về bên gia đình chồng của bạn sinh sống. Nhưng mà do ở đây không có hạt cho nên là cuối cùng hai bạn đã quyết định là dọn ra riêng các bạn. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì hai bạn này kinh tế vẫn còn rất khó khăn. Mà hai đứa thì cũng không có công việc ổn định, cho nên nó là phải cần tìm cái chỗ nào mà thật là rẻ tiền. Thì bạn có một người chị họ, chị bà con xa thôi. Thì chị này nghe vậy, chị này thì có hai dãy nhà trọ cho thuê và có một cái căn nhà bỏ không, không có ở từ nào giờ. Thì khi mà nghe vậy là đã kêu hai bạn về và nói rằng là thôi, bây giờ hai đứa bay về ở bên cái nhà mà ta bỏ không đi. Tại vì từ nào giờ là hồi đó hai chồng tao ở, nhưng mà sau này thì tụi tao dọn đi. Bỏ trống từ nào tới giờ là hai đứa về đây, rồi chị không có lấy tiền nhà, mà không lấy tiền nước, chỉ lấy tiền điện thôi. Và hai đứa là sẽ coi sóc giùm cho chị hai cái dãy nhà trọ đó, tại vì chị này ở xa các bạn. Thì khi mà nghe vậy là hai đứa coi như mở cờ trong bụng, bây giờ mình có nhà mà được cái riêng biệt nữa, cho nên rất là mừng và đến đó. Thì khi mà đến, điều mà đập vô mắt bạn đầu tiên đó là một căn nhà rất cũ kỹ. Tại vì căn nhà này á thì theo đúng á là căn nhà này và hai cái dãy nhà trọ kia là thuộc sở hữu của bên gia đình chồng của người chị họ của bạn. Và sau khi mà anh chị lấy nhau thì bên gia đình chồng người ta đã để của, người ta đã chia cái phần đó cho hai anh chị. Thì do là được xây dựng lâu rồi, cho nên ngôi nhà này bề ngoài rất là cũ kỹ, mà ở trong còn tệ hơn. Bụi bám, dăng tơ, chuột nè, dán rất là nhiều. Và có những cái đồ đạc cũng cũ luôn các bạn. Nhưng mà do lúc đó bạn vẫn còn khó khăn, cho nên đó là những cái gì mà tận dụng để mà sử dụng lại được á thì bạn đều lau rửa để mà có thể xài. Và bạn bắt tay vào dọn dẹp và hai đứa chính thức dọn vô trong căn nhà này ở. Thì điều mà bạn nói với Thi á là cái lúc đầu tiên thì bạn cũng hơi ớn, nhưng mà do thời điểm đó cũng khó khăn, cho nên đó là bạn cũng bỏ cái điều sợ hãi của mình qua một bên mà dẫn vô bắt tay lao dọn dẹp và sau đó dọn vô. Thì trong vòng 6 tháng đầu hoàn toàn bình thường, không hề có gì xảy ra cả. Và cái khoảng thời gian đó thì hai đứa cũng không có công việc ổn định luôn, cũng rất khó khăn các bạn, nhưng mà đỡ một cái là không có đóng tiền nhà thì thành ra cũng đỡ. Và chuyện chỉ bắt đầu là sau 6 tháng khi mà dọn vào đây. Thì bạn kể rằng đó là vào cái thời điểm đó em vẫn chưa có việc làm, mà chỉ có ông xã em là có công việc giao hàng. Thì bình thường công việc của ông xã bạn á là phải đi giao rất là sớm. Sáng 3 giờ, 3 giờ mấy là ổng đã phải dậy nha. Xong rồi ổng đi. Ổng đi xong cái ổng đi gom hàng cho đã, rồi ổng mới mua đồ ăn sáng cho bạn, đem về nhà cho bạn. Thì lúc đó mới bắt đầu đi giao hàng, tới trưa mới về. Thì có một lần hôm đó hai chồng đang đi trên đường thì thấy người ta bán 4 con chó vô trong quán thịt. Cho nên nó là giàu rằng không có tiền, nhưng hai đứa vẫn cố gắng là coi như là gom 4 mấy chó này về để chăm sóc. Thì bắt đầu là bạn không có việc làm nhưng mà ở nhà là bắt đầu chăm sóc chó đó. Thì lúc đó nha, là bạn kể rằng có một hôm vào buổi trưa, nha, mà nhà này thì không có phòng, chỉ có thí dụ như từ ở ngoài mình bước vô thì sẽ có một cái vách, và phía sau cái vách đó là có cái giường cũ hồi xưa mà cái nhà này có sẵn đó. Thì từ cái giường cũ này hai đứa là ngủ ở đây nè, xong rồi nhìn thẳng là ra ngoài bếp luôn. Thì hôm đó bạn đi vô nha, tự nhiên bạn thấy có nguyên một cái bóng đen, mà cái bóng đen này rất là bự các bạn, rất là cao, cao hơn 2 mét luôn vậy đó, mà đứng ngay chỗ cái góc phòng á, đang thui thù lùi. Bạn giật mình, bạn dòng ra liền, và bạn biết rằng trời, vậy là mình mới vừa bị ma nhét. Nhưng mà bạn vẫn cố gắng đọc kinh và khấn vái, cho nên đó là bạn không thấy nữa. Thì tầm khoảng chừng 2 tuần sau, thì do là bạn nuôi chó cũng rất là kỹ, tuy rằng không có tiền nhiều nhưng mà vẫn chăm sóc rất là tốt, rất là kỹ cho bốn bé này. Thì hôm đó theo cái lịch trình của hai chồng bạn là tại vì á, là ông xã bạn cũng rất là cưng bạn, không có việc làm nhưng mà ở nhà đó thì sáng cũng đi sớm quá, cho nên đó là ổng cũng không có nỡ mà kêu bạn dậy để mà bạn ra khóa cửa, mà thường á là ổng đi ổng sẽ khóa luôn cái cửa ngoài, tại vì bạn ngủ trong, ổng khóa cửa ngoài, ổng đi ổng gom hàng cho đã, xong cái ổng mua đồ ăn sáng về, ổng lại bỏ đồ ăn sáng vô trong nhà cho bạn, rồi ổng lại khóa cửa ngoài và ổng đi tiếp. Đi tới trưa về thì hai bạn sẽ nấu nướng ăn cơm trưa, thì bình thường là như vậy ha. Thì hôm đó tự nhiên bạn đang ngủ, bạn bỗng giật mình thức dậy. Mà cái lúc giật mình thức dậy á, là bạn cũng không có để ý rằng cái lúc đó là bao nhiêu giờ rồi, hay là trời đã sáng chưa, hoặc là chồng mình đã đi làm chưa, mà bạn lại nhìn thấy á, là một bé chó tên là Lúc, nó đang đứng ở ngay chỗ cái bếp á, mà nó đứng nó chồm lên để mà nó định lấy đồ ăn nó ăn. Thì lúc đó là theo một cái phản xạ, theo một cái quán tính nhõng nhẽo với chồng, bạn kêu rằng là anh Khải ơi, con Lúc nó ăn đồ ăn trên bếp kìa. Bạn nói vậy đó, theo cái quán tính của bạn. Thì cái lúc mà bạn nói vậy, cái tự nhiên bạn nghe tiếng ơi, tiếng ơi của chồng mình. Nhưng mà cái lúc đó đó là cái tiếng chồng bạn, nhưng nó hơi ồ hơn một chút. Thì cái lúc mà bạn nghe tiếng ơi á, bạn nhìn qua đây thì bạn không thấy chồng mình đâu, bình thường chồng nằm bên đây. Mà bây giờ, ủa tiếng ơi nãy đâu vậy? Thì bạn lia con mắt, bạn nhìn thấy chồng của bạn đang nằm giữa nhà mà nằm dưới đất các bạn. Bạn đang nằm trên giường, chồng bạn nằm dưới đất. Thì lúc đó là bạn nhìn qua thì bạn thấy ổng đang nằm dưới đất nha, mà ổng đắp mền từ đầu tới chân, ổng chỉ chừa ra 2 con mắt thôi. Xong cái bạn mới hỏi rằng á là ủa tự nhiên sao anh không nằm trên giường mà anh nằm đất làm chi vậy? Thì ổng trả lời vậy nè, có sao đâu em, trả lời vậy đó các bạn. Xong cái bạn lúc đó đang buồn ngủ quá mà ổng trả lời vậy, thôi kệ ổng đi, mình quay qua đây mình ngủ tiếp. Thì bắt đầu bạn ngủ tiếp luôn, cho tới sáng hôm sau, tới trưa hôm sau ông xã bạn đi làm về, bạn quên mất cái chuyện đó, sáng dậy ăn sáng rồi, cho tới trưa bạn cũng quên mất cái chuyện đó, cho nên đó là tới trưa về rồi bạn cũng quên kể cho chồng mình nghe, và cũng quên hỏi rằng lý do tại sao ông lại xuống đất ông nằm. Rồi cho tới cái đêm thứ hai, cái tối thứ hai kinh dị, bạn nói rằng là cái đêm này á, em cũng bị giật mình giữa đêm, và khi mà em giật mình giữa đêm á, em nhìn qua đây thì chồng em không có, em tưởng rằng đi làm rồi. Nhưng cho tới khi em nghe tiếng thở thì em mới quay qua đây nhìn, thì em lại thấy rằng ông đang nằm dưới đất nữa. Ông nằm dưới đất như tối hôm qua. Trong bụng em mới nghĩ, ông nói trời ơi, ông này quái lạ, trên giường lên nằm, trong khi dưới đất á, thì hơi đất nó lên lạnh như vậy, tự nhiên xuống đất nằm làm gì, rồi trùm mền kín mít. Bạn nhìn xuống bạn cũng thấy ông đang trùm mền kín mít ở dưới. Thì lúc đó bạn lại kêu rằng Khải ơi, thì ông lại trả lời ơi, mà cái giọng này nó lại ồ hơn ngày hôm qua. Thì bạn thấy lão nó ủa cái gì vậy, sao tự nhiên không trả lời, thấy ghê vậy. Thì bạn dự định rằng bạn sẽ ngồi dậy để mà bạn bước xuống xem rằng ổng có bị gì không, tự nhiên trên giường nằm, đi xuống đất nằm, rồi bây giờ xuống đất nằm hơi đất nó lên, bây giờ khan tiếng rồi đó, thấy chưa. Thì bạn dự định là như vậy các bạn, nhưng khi bạn đang dự định ngồi dậy bước xuống thì bạn lại nghe tiếng cọc cạch ở ngoài cửa. Thì bạn thấy lạ, ủa cái gì vậy, thì chỉ có chồng bạn khóa trái cửa cho nên bây giờ thì mới mở cửa. Bạn nhìn qua cái người này biến mất tiêu các bạn, bạn kinh hồn bạt vía, bạn mới nhìn ra ngoài thì bạn thấy rằng chồng bạn đang mở cửa đi vào. Bạn mới lại bạn chụp tay chồng của bạn, bạn nói rằng trời ơi anh ơi, bạn khóc lên nha, bạn nói trời ơi anh ơi em mới vừa thấy hả là anh nằm đây nè, trời ơi em bị ma nhát anh ơi. Mà chồng bạn không hề nói một tiếng nào, bạn kéo vô Bạn ngồi lên giường, ổng cũng ngồi lên giường. Bạn nói anh ơi trời, trời anh ơi thấy ghê lắm, em mới vừa thấy anh nè. Nhưng mà chồng bạn lại không hề nói một tiếng nào các bạn, không hề nói một tiếng nào cả. Bạn thấy lạ, nó ủa sao mình khóc, mình nói quá trời mà ổng không nói thay gì. Thường là chồng thương vợ, mình nghe kể chuyện gì mình hỏi ủa sao vậy em, nhưng ông này hoàn toàn tính thinh. Bạn mới nhìn kỹ ổng thì bạn thấy ổng coi như là gương mặt của ổng lạnh lùng và có vẻ xanh xao hơn bình thường. Thay vì da người mình bằng da bằng thịt tới hồng hào đúng không, mà đằng này ổng xanh xao lắm. Bạn mới quay lại bạn nhìn bốn bé chó. Thì thường á là chúng ta chủ, chúng ta đi đâu cho dù có nhiều tiếng hay là ít tiếng, chúng ta về chó nó cũng sẽ mừng chúng ta. Mà đằng này á là bốn con chó nó ngồi nó nhìn mà giống như nó dè chừng các bạn, nó cứ nhìn nhìn nhìn vậy đó. Thì bạn sợ quá, bạn mới quay lại bạn nhìn chồng bạn, thì lúc này chồng bạn đã biến mất tiêu. Lúc đó bạn ngỡ ngàng hết lắm, cái gì vậy? Và bạn không biết rằng lúc này mình đã trải qua mơ hay là thật nữa. Thì bạn đang ngỡ ngàng vậy, ủa chồng mình mới vừa vô mà. Lúc này bạn lại nghe tiếng mở cửa ngoài nữa. Bạn lại nghe tiếng mở cửa ngoài nữa. Và chồng bạn kỳ này cũng lại bước vô, đang xách trên tay cái hộp cơm các bạn. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói trời, mới nãy nãy giờ mình bị cái gì vậy? Nhưng mà kỳ này chồng mình về thiệt nè. Tại vì chồng mình đang xách trên tay cái hộp cơm mà, cho nên chồng mình về thiệt nè. Bạn mới lại chạy lại kêu anh ơi em mới vừa bị vậy vậy vậy đó. Thì người này cũng lại không nói với bạn tiếng nào cả. Rồi xong rồi hả, là bạn lại dòm theo bốn em chó nữa. Thì bốn em này cũng nhìn bạn, rồi giống như là nó không nhìn thấy chồng bạn vậy đó. Nó đang giống như là bốn đứa này nó đang dòm, ủa sao chủ của mình cô này làm gì vậy, chủ mình đang làm gì ta, sao tự nhiên đâu có thấy hả là ông chủ về đâu, đâu thấy ba về đâu, mà sao tự nhiên mẹ lại làm vậy. Thì đó là bạn lại tiếp tục bạn sợ, và kỳ này bạn quay lại không thấy chồng bạn đâu nữa. Cửa thì vẫn khóa yên nguyên các bạn. Bạn nhảy lên trên giường, kéo mền đắp chăn và bạn đọc kinh. Bạn nói rằng em sợ hãi, em vừa khóc vừa đọc, đọc một hồi ngủ tiêu luôn. Ngủ cho tới trưa dậy nha. Là hôm đó là ổng mua đồ về cho ăn sáng, mà coi như là bỏ cái cử ăn sáng đó là do sợ hãi mệt mỏi quá ngủ tới trưa. Tới trưa ổng về ổng kêu dậy á thì bạn cũng dậy, mà coi như lúc này bạn không, bạn sợ đến nỗi mà bạn không dám kể cho chồng bạn nghe. Chồng hỏi chuyện gì với em không dám kể luôn. Chồng lúc này là bình thường rồi nhưng không dám kể lại các bạn. Và tới chiều hôm đó bạn mới nói với chồng bạn rằng á, là tối á, là sáng ngày mai á, anh về á, anh có đi á thì anh kêu em dậy. Anh kêu em thì em sẽ đóng, em ra em đóng cửa. Rồi lúc đó anh đi, rồi khi nào anh về anh kêu em sẽ ra mở cửa cho anh. Thì bạn không muốn rằng á, là chồng của mình khóa trái mình ở trong nhà nữa, cho nên bạn mới kêu chồng bạn dậy. Thì chồng bạn cũng ok, chịu liền các bạn. Thì những cái đêm sau đó, mấy đêm sau đó hoàn toàn bình thường. Tối bạn rất là sợ, tối trước khi đi ngủ là đọc kinh, và hoàn toàn bình thường không có gì xảy ra hết. Nhưng cho tới cái ngày thứ bảy các bạn, thì hôm đó bạn nói rằng á là cái lúc đó em đang ngủ lại tiếp tục bị giật mình thức dậy, do nhớ lại những cái ngày trước á, do nhớ là cái đêm hôm trước bị á, cho nên bạn rất là dè chừng dòm ra ngoài á, thì thấy rằng ngoài trời lúc này đã chuẩn bị ẩn sáng rồi, cho nên bạn biết rằng á là bây giờ là chuẩn bị sáng rồi đó, bạn cũng yên tâm. Nhưng khi mà đang nằm tự nhiên bạn nghe cái tiếng đập ở ngoài rầm rầm rầm, mà cái cửa này cửa gỗ, bạn nghe rầm rầm rầm rầm luôn. Thì bạn nghĩ rằng à chắc là chồng của mình đem đồ ăn sáng về cho mình đó, định đi ra mở cửa. Nhưng mà bạn thấy rằng á là bốn em chó này nó không hề có cái gì mà biểu hiện rằng á là ông xã bạn về cả, cho nên bạn mới hỏi rằng á là ai vậy. Thì người ngoài trả lời anh nè, nhưng mà với một cái giọng rất lạnh lùng các bạn, lạnh lùng dữ lắm. Thì bạn mới nói rằng á là ai hả, thì ổng mới nói rằng á là mua cơm sườn về nè, mà giọng lạnh lùng dữ lắm. Giọng cũng là giọng ông xã của bạn nhưng rất là lạnh lùng. Chợ lúc này hả, bạn dòm qua bốn em chó, bạn thấy nó cũng sợ hãi như bạn vậy đó, dè chừng như bạn vậy đó, cho nên bạn lại quyết định bạn không ra mở cửa nữa, cãi ổng. Thì bạn nằm trên giường mà bạn nghe cứ đập cửa rầm rầm rầm mà trong khi không kêu. Thay vì nếu mà là người của mình nó phải kêu làm gì không ra mở cửa đi, mở cửa đi trời. Nhưng đằng này chỉ đập cửa thôi chứ không kêu các bạn, bạn cứ để vậy luôn. Cho tới trưa chồng bạn về á thì bạn đã kể cho chồng bạn nghe. Bạn nói rằng trời ơi anh ơi, là mấy cái hôm trước em đã gặp như vậy đó. Rồi hả, nằm giữa nhà như vậy, rồi thấy như vậy á. Mà thiệt tình thì không biết rằng bạn này là mơ hay là thật. Nếu mà là thật thì nó quá kinh dị. Các bạn thử đặt mình vào cái trường hợp của bạn nữ này đi. Nhưng mà Thuy nghĩ rằng có thể là có lẽ bạn mơ, bạn nằm mơ bạn thấy vậy, nhưng mà không biết làm sao. Thì bạn kể lại chuyện cho ông xã bạn nghe, thì ông xã bạn mới nói rằng là thôi vậy từ nay á là em đừng ở nhà nữa, mà sáng em thức dậy với anh đi, rồi xong rồi á là em với anh sẽ cùng nhau đi gom hàng, hai vợ chồng sẽ ăn sáng và sau đó là sẽ đi giao hàng rồi hai đứa về chứ đừng ở nhà nữa. Thì bạn làm theo chồng của mình và từ đó là bạn đi chung với ông xã luôn, và cũng từ đó bạn không thấy gì nữa, hoàn toàn bình thường. Và do là không thấy gì nữa cho nên bạn cũng yên tâm hơn, là bớt sợ hơn. Và do là nhà này không có tốn tiền cho nên nó là hai bạn vẫn ở tại đây. Thì khoảng một cái thời gian bẵng đi một thời gian sau á, thì bạn có một người chị, và chị này á, là ghé xuống bạn thăm bạn. Cho nên nó là hai chị em hôm đó là bạn không có đi với ông xã của bạn nha, mà hai chị em ở nhà ăn uống nói chuyện cười giỡn. Và sau đó cũng như là bao bạn trẻ khác là cũng lấy điện thoại ra để mà tự sướng. Thì khi mà hả nói chuyện ăn uống cho đã đời rồi, tới tối hai chị em đi ngủ, chồng của bạn thì ngủ ngoài, tới sáng thì ổng cũng là 3 giờ sáng là ổng cũng đi vậy đó. Thì tự nhiên đêm đó bạn nằm mơ, bạn nói rằng á, là trời ơi trong cái giấc mơ đó đó em thấy chị của em tới nhà giống như là ban ngày, là sao là tối đêm đó là nằm mơ thấy y chang vậy. Thấy chị đến nhà hai chị em rất vui vẻ ăn uống nói cười với nhau, xong rồi lại chụp hình tự sướng. Thì khi mà chụp hình tự sướng là chúng ta hay chu mỏ nè, hoặc là giày giày hay là mình chụp hình mà. Thì khi mà chụp hình xong em coi hình lại trong mơ nha, em coi hình lại á em thấy ngoài hai đứa em ra thì có thêm một người đàn bà đứng phía sau lưng các bạn. Mà cái người đàn bà này cái gương mặt bả rất kinh dị, cháy xém hết nguyên một cái khuôn mặt đen thui cháy xém vậy đó. Tóc thì bù xù, mặc cái áo màu trắng, đứng ở phía sau hai đứa em vậy đó. Thì khi mà đang hoảng hồn, trời đất ơi cái gì vậy, mình chụp cái gì vậy, thì tự nhiên trong giấc mơ luôn em nghe tiếng cười ha hả vậy đó. Em mới nhìn theo tiếng cười là nhìn thẳng ra sau bếp. Bữa nãy thầy nói là từ cái giường đó mình có thể nhìn thẳng ra được sau bếp. Thì bạn nhìn ra sau bếp bạn thấy người đàn bà đó đứng ở sau bếp á, mà bà ta mặc một cái bộ đồ màu trắng, bạn nói nó trắng đến nỗi nha, mà nó sáng rực cả nguyên một cái góc bếp, bộ đồ nó trắng vậy đó. Mà tóc bả thì bù xù, gương mặt bả thì bị cháy xém đen thui. Thì bả đứng bả cười vậy đó, xong cái hả là bả mới bà nói nha, bà không có lại gần bạn mà bà đứng ở dưới đó đó, bà nói giọng lên, bà nói tao á là tao ở đây lâu lắm rồi, hồi đó hả là tao hả 45 tuổi tao ngoài Bắc tao vô, xong rồi hả cái chỗ này nè, cái chỗ này nè là nguyên một cái chỗ mà ruộng đất không à, cây có ruộng đất rồi ao vậy đó. Thì hả là hôm đó buổi chiều tao đang làm ruộng vậy đó, bị sét đánh, tao bị sét đánh hả, tao văng xuống cái ao á, chết luôn, chết liền tại chỗ. Tao ở đây lâu dữ lắm rồi mà hai vợ chồng mày á là vô ở, xong rồi tao đã không thèm nói tới, mà bây giờ thêm dẫn bạn dẫn bè về ăn uống cười nói hô hố, rồi ý bà nói là chụp hình á, cho nên hả là còn bà đặt á là cầm cầm cầm cầm, ý bà nói chụp hình đó các bạn hả, tụi bay vừa phải tụi bay thôi, không biết điều đúng không. Trời ơi khi mà bạn nghe bà nói xong, bà nói vậy nè, bà 45 tuổi, cái lúc bà chết bà không có chồng, không có con, bà còn trinh, cho nên hả là tao hả là ở đây nè, tụi bay không biết điều gì hết. Rồi bắt đầu lúc này bạn sợ, bạn không biết phải làm sao, không biết phải làm cách nào để mà thoát được cái bà này, thì nghe cái tiếng kêu Trang, Trang, dậy, dậy, dậy, dậy. Thì bạn giật mình, bạn ngồi bật dậy. Chị của bạn á ngồi kế bên gương mặt sợ hãi kêu, mà hỏi gì chị, gì vậy? Thì cái người chị của bạn nói rằng trời mày ơi, trời ơi, tao mới vừa nằm mơ thấy ghê lắm, thấy ghê lắm, tao sợ quá tao phải kêu mày dậy. Thì bạn mới hỏi rằng chị nằm mơ thấy gì, bà nằm mơ thấy gì dữ vậy? Thì chị mới kể rằng đó là trong giấc mơ chị của bạn đã nhìn thấy bạn này nè là mặc nguyên một cái bộ đồ của cha xứ linh mục đó các bạn, là nguyên một cái bộ đồ đen dài xuống dưới chân, rồi ngay cái cổ là có vuông vuông trắng trắng trắng mà cha xứ hay mặc đó, chúng ta coi trên phim á. Và cái cổ của bạn rụt xuống kỳ lắm, cái cổ rụt xuống thấy ghê lắm kìa, mà trên đầu thì đội cái nón của ma sơ, cái khăn mà ma sơ hay đội đó. Trời, tao sợ quá, tao giật mình đứng dậy luôn, tao kêu mày. Thì bạn mới nói trời, em cũng mới vừa trải qua một cái giấc mơ kinh dị lắm, trời thấy ghê lắm. Thì bạn cũng kể lại chị bạn nghe, hai chị em sợ quá cho nên nó là nắm tay nhau tới sáng luôn. Tới sáng luôn thì tới sáng chị bạn về rất là sớm, thì chắc là chị bạn sợ cái chuyện đó. Thì khi mà chị bạn về cũng có kể cho ba mẹ bạn nghe, cũng lo lắng đợi bạn về hỏi còn sao. Nhưng mà khi mà chị bạn về rồi thì bạn lại không thấy gì nữa, làm thấy gì nữa, cho nên bạn an tâm, bạn nghĩ rằng chắc là do hai chị em bạn á là giỡn nói cười quá, cho nên nó là bà này bà khó chịu. Thôi bây giờ á là bạn cố gắng đọc kinh á thì bà không có làm hại gì bạn đâu. Và vào thời điểm đó bạn cũng khó khăn, mới vừa cấn thai nữa các bạn. Thì khi mà cấn thai cái bụng hơi to to rồi á thì bạn không có đi với chồng bạn đi giao hàng nữa mà ở nhà. Thì suốt cái khoảng thời gian từ cái tầm khoảng chừng 3 4 tháng, cái thai 3 4 tháng cho tới cái thai 7 tháng, bạn nói rằng bạn rất mệt mỏi, mệt lắm, tại vì cứ thức thôi nhưng mà ngủ là lại nằm mơ thấy ác mộng, cứ như vậy suốt luôn. Cho nên đó là bạn mệt thiệt là mệt luôn, nhưng mà lại không có dám nói với chồng, rồi không có dám nói rằng là thôi bây giờ nếu mà gặp Thi á là thôi Thi thì dọn đi luôn cho rồi đi chứ hả, mình nương nương. Mà bạn cũng không hiểu lý do tại sao mà bạn lại nương cái chỗ đó hoài, không thể nào dọn đi được. Thì cái lúc mà bạn đang có bầu 7 tháng á là bạn về bên nhà của bạn, bạn về nhà của ba mẹ, thì bạn cũng có kể lại, cho nên ba của bạn mới nói rằng á là thôi để á là ba nhờ cha xứ là đến cái ngôi nhà đó xong rồi á là làm phép rồi rải nước thánh á để mà hả là cho hả là những cái vong hồn đó người ta không có quấy phá tụi con nữa. Thì lúc đó bạn cũng an tâm, là ba của bạn nói với bạn như vậy, thành ra bạn về bạn cũng an tâm. Thì đêm hôm đó cũng vậy các bạn, là coi như là đêm hôm đó nha, bạn ngủ bạn cũng lại tiếp tục á là bạn hả là mệt mỏi nằm mơ thấy bậy thấy bạ. Qua sáng hôm sau á là bạn cố gắng lấy xe chạy về bên cha mẹ mình á, thì lúc này không có gặp ba mà lại gặp mẹ. Thì hỏi mẹ, mẹ ơi mẹ, ba có nhờ cha xứ á là tới chỗ của con đang ở chưa mẹ? Thì mẹ của bạn nói rằng trời ơi nhờ gì, tối hôm qua á là ổng ngủ tao nghe ổng la quá trời la, tao kêu ổng dậy á thì hả tao hỏi ổng làm gì ổng ngủ la dữ vậy, thì ổng mới nói rằng trời ơi đang ngủ tự nhiên á là có một người đàn bà mà cái gương mặt của bả rất là hung dữ lắm, mà bả hả vô nha bả cào bả cáu bả nói rằng á là nhà của tụi tao, nhà của tụi tao ai cho mày, mày định kêu ai á là đến nhà để mà đuổi tao tao đi hả, nhà của tụi tao ai cho phép mày làm điều đó. Là cái bà này nói với lại ba bạn vậy, mà ba bạn bị cào đau quá cho nên la sầm á, thì mẹ của bạn mới kêu vậy. Thì khi mà nghe mẹ mình nói vậy, trời ơi, trong lòng bạn sợ, bạn không biết phải làm sao, giống như là bạn rơi vào trong một cái bế tắc, như là Thi mà khi mà Thi dọn vô trong cái ngôi nhà tập số 2 mà Thi kể á, là giống như mình rơi vào trong bế tắc, lúc đó mình quá khó khăn, mình không biết phải làm cách nào, mình không biết rằng á là bây giờ mình sẽ dọn đi đâu hay là làm sao, mà lúc này bạn này lại đang mang thai nữa các bạn. Thì bạn về đêm đó bạn ngủ nha, thì bạn đã hả là coi như bạn nằm bạn ngủ, bạn nói rằng cái lúc mà em đang nằm do là đang có chữa thì cái bụng bự rồi bạn nằm nghiêng, thì bạn mở mắt ra tự nhiên bạn giật mình thức dậy, bạn mở mắt ra thì bạn thấy một cái đùi như vậy nè các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái đùi đó là cái người bạn lúc này đã cứng rồi. Bạn nói rằng cái lúc đó ha em mới cố gắng em thấy cái đùi rồi mà cái cổ em cứng quá, nhưng mà lúc này em vẫn giống như là em tò mò, em muốn biết rằng người đó là ai, cho nên em cứ cố em nhướng lên để mà em thấy cái người đó, giống như là người này các bạn tưởng tượng như là bạn này đang nằm trên giường, thì thường cái giường gỗ là nó có cái thành giường, thì bạn nằm nghiêng, bạn quay ra thì cái người này giống như là đang ngồi mà dựa vô thành giường, rồi cái đùi để duỗi thẳng lên trên giường thì bạn nhìn thấy cái đùi của người đó. Cho nên đó là bạn cố gắng bạn muốn nhìn thấy xem cái gương mặt người này ra làm sao. Bạn cố bạn nói rằng lúc này cái cổ bạn nó cứng, cái người bạn cứng quá mà bạn vẫn liếc liếc liếc lên, bạn dòm lên từ từ nha. Bạn thấy rằng đó là cái bụng, cái đùi xong rồi bạn thấy cái bụng, mà cái bụng thì cũng bự giống như là một cái người mà đẩy đà mập như Thi vậy nè các bạn. Rồi thấy tóc của bả lòa xòa ngay chỗ cái bụng vậy đó. Bạn cố nhướng nhướng nhướng lên, cố gắng dữ lắm luôn. Thì tới cái phần này nè, là bạn đã thấy có những cái đốm máu. Những cái đốm máu xong rồi cố nữa bạn nhìn lên được gương mặt. Bạn nói nhìn lên gương mặt của bả em sợ đến nỗi mà em ngất xỉu luôn. Là tại vì gương mặt của bà này mủ máu, nó lở loét, nó biến dạng hoàn toàn các bạn. Nhìn rất là kinh dị, và khi mà em nhìn thấy em thất kinh đến nỗi em ngất xỉu. Em ngất xỉu hoàn toàn cho tới khi em tỉnh dậy là bởi em quá ngợp. Em ngợp thì khi mà em tỉnh dậy thì em thấy rằng là trong phòng có rất là nhiều khói. Nhiều khói lắm mà người cơ thể đang có chữa. Cho nên đó là, ủa sao trong nhà nhiều khói vậy? Bạn cố gắng bạn ngồi dậy để mà bạn lê, bạn bước ra khỏi nhà. Thì khi mà bạn lê, bạn vừa mở cái cửa ra được rồi á, thì bạn đụng phải một cái người đàn bà. Nhưng mà cái người này nhìn cái gương mặt rất phúc hậu các bạn. Thì cái người này á, là thấy bạn có đỡ bạn lên vậy nè, sao vậy con, sao vậy con, bị bộ là bị nhét quá chịu không nổi hả con? Thì bạn nói rằng đúng rồi bà ơi, nhưng mà bạn nhìn hoài bạn không biết rằng cái bà này đâu, tại vì bạn ở đó thì bạn cũng biết những người vòng vòng trong xóm đó, mà sao cái bà này nhìn mặt lạ quá à, nhưng mà cái gương mặt của bà cũng rất hiền từ. Thì bạn mới nói rằng đó là dạ, ồ dạ trời con không chịu nổi nữa, nhé con nhiều quá con chịu không nổi, mà bây giờ con khó khăn quá cho nên con cũng muốn ở ở tại đây nữa, mà bây giờ con không biết phải làm sao. Thì bà này mới nói rằng đó là trời ơi, con Liễu nó đâu có ở nổi đâu mà nó kêu hai vợ chồng bay về đây ở. Liễu là chị họ bà con của bạn đó. Thì bạn mới nói rằng dạ sao ạ? Là giống như là bạn hoàn toàn không biết cái chuyện gì chị họ của bạn đã trải qua. Thì bà này mới nói rằng hồi đó hai vợ chồng với lại hai đứa con của con Liễu á, nó ở đây á, ở không được. Tại vì á là cái bà Lan đó đó, là bà đuổi quá, bà không có cho là hả cái người đàn bà đó, xin lỗi, người đàn bà đó đó là bà đuổi quá, bà không có cho ở đây, cho nên nó là hai chị anh chị mày á là phải dọn đi, mà tự nhiên hả là bẵng rất là nhiều năm sau cho mày hai vợ chồng bay vô đây ở, bà không có muốn cho ai ở trong đây đâu, tụi bay không có thể nào mà ở được đâu. Nói tới đó cái bà mới ngớ người. Bà ngớ người, bà này lại nói tiếp giống như là kể cho bạn nghe một cái câu chuyện. Bà nói rằng là từ cái thời mà đời mẹ chồng của con Liễu á, là cái nhà này đã bỏ không rồi và bà cho thuê. Thì bà cho cái cô Lan, mà cái cô Lan này á là một cái cô mà giống như là ca cải lương thời xưa các bạn. Thì cái cô này nè, là trong cái đoàn hát đó gồm có mấy người nam nữ bà này đều nói ra. Mà cô Lan này hát hay lắm nha. Xong rồi cái bà đứng bà hát cái bài Hòn Giọng Phu á, hát cái lời ca cổ. Bạn còn suy nghĩ bụng mới nói trời, kể thì kể đi, còn hát làm gì cho nó dài dòng hắn ra. Bạn khó chịu nhưng mà bây giờ bà đang say sưa bản hát quá, cho nên đó là bạn cũng không có ngắt nữa. Thì bà này bà say sưa bà hát cho đã. Xong cái bà nói rằng đó là cô Lan đó đó, cô hát rất là hay. Nhưng mà cô Lan đó với lại cái ông Bảy ở trong gánh hát á là có tình ý với nhau, nhưng mà ông Bảy này thì lại có vợ con rồi, cho nên đó là người ta cũng nói ra nói vào. Thì trong lúc cái cô Lan này thuê cái ngôi nhà này nè, thì không hiểu sao là đau khổ tình trường sao mình không biết, mà cổ đã thắt cổ tụ cổ tự vẫn trong ngôi nhà này luôn. Mà khi mà cổ chết không biết sao cái gương mặt của cổ lở loét hết trơn à. Kể tới đó các bạn thì bạn cảm thấy kinh dị, bạn nói trời thấy ghê vậy cô, thấy ghê vậy. Thì từ khi cái cô Lan đó chết rồi thì bên gia đình của cái chị kia đó là để không cái nhà này, xong rồi cho tới khi mà chị kia hả là dọn vô đây ở bị quấy phá cho đã, cuối cùng chị đó cũng dọn đi, tới bạn vô ở. Tới bạn vô ở thì cái bắt đầu bạn nói bây giờ tụi con khó khăn quá, không lẽ là muốn đuổi tụi con đến cùng sao, không lẽ cô Lan đó muốn đuổi tụi con đến cùng sao. Thì cái bà này mới nói rằng là đúng rồi, Bà không có cho tụi bay ở đâu, tụi bay kiếm chỗ dọn đi đi, muốn đuổi tụi bay tới cùng đó. Thì bạn ấy giống như là bạn ngớ người, bạn hỏi sao bà biết. Ý là bạn nói rằng chắc là bạn sẽ xin rồi đó, nhưng mà bạn vẫn hỏi sao bà biết. Thì cái bà này ngước cái mặt lên mới nói: tao là Lan nè. Trời ơi, cái lúc mà bà trả lời bạn vậy một cái hả, bạn bàng hoàng giật mình thức dậy, là nãy giờ bạn vừa trải qua một cái giấc mơ các bạn. Trời ơi, bạn kinh khủng đến nỗi mà bạn không thể nào chịu nổi luôn. Và sau mấy ngày bạn đã đẻ non, bạn đẻ non luôn. Và khi mà bạn đẻ bạn sanh xong á, thì về bên nhà ba mẹ bạn, rồi ba mẹ bạn kêu thôi dọn đi đi con ơi, chứ dày sao chịu nổi, sao ở được. Đến nỗi mà về mà trong cái giấc mơ mà giả thành một cái người đàn bà, một cái gương mặt nhân hậu như vậy đó, thì làm sao mà sống nổi. Tao là Lan nè, cười ha ha ha vậy đó. Thì khi trong cái thời gian bạn nằm cữ bên gia đình bạn á, ông xã bạn đã tìm một cái chỗ khác để mà dọn đi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện kinh dị do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn nói rằng á, là khi mà em dọn đi rồi cho tới tận bây giờ cái ngôi nhà này vẫn còn để không, vẫn bỏ hoang đó và không ai ở cả. Đây là cái câu chuyện đầu tiên. Các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy nó giống như là nó tùm lum tùm la, nhưng mà không phải. Là do trước đó trong cái mảnh đất này đã có một người đàn bà bị sét đánh chết các bạn. Bị sét đánh chết là cái bà mà cái giấc mơ khi mà bạn ngủ chung với chị bạn, bạn nhìn thấy đó, là bà đó là chết tại đó trước. Rồi có những cái vong hồn vất vơ vất vưởng khi mà ngôi nhà hoang này ở đó được xây dựng lên. Rồi những cái vong hồn khi cô Lan mà cổ thắt cổ, cổ tự vẫn á, thì có những cái vong hồn vất vơ vất vưởng vô ở đó. Cho nên cuối cùng mới là ba của bạn á, là mới nằm mơ thấy một cái giấc mơ là người đàn bà đó dùng một cái câu nói rằng: tụi tao đang ở trong cái phần đất đó mà mày định kêu ai đến để mà đuổi tụi tao đi. Bà dùng cái từ tụi tao, các bạn nghe cho rõ, chứ không phải là cái bà bị sét đánh là riêng, mà cái bà tên Lan lở loét mặt mày là riêng. Thì Thi nghĩ chắc là do cô Lan này ở trong nhà đó cho nên bị cái bà sét đánh đó ám, thì thành ra là mới thắt cổ mà bị mặt mày lở loét như vậy. Thì nếu mà hên cho bạn, may mắn là bạn đã dọn đi khỏi cái căn nhà này, chứ nếu không là chắc chắn là bạn cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo các bạn. Thì thành ra các bạn thấy không, cho dù rất một cái khoảng thời gian rất là dài nhưng mà bạn vẫn không thể nào dọn đi được. Thì thành ra bạn cứ ở trong đó, bạn chịu hoài những cái ám ảnh mà bạn lại không dọn đi được, là điều xui khiến mình. Y chang như là Thi khi mà đọc cái cảm giác này, Thi hiểu là khi mà Thi thuê cái ngôi nhà đó Thi không dọn đi được các bạn. Cứ nghĩ rằng bây giờ mình phải dọn đi, nhưng mà cứ hễ mà vô cái ngôi nhà này giống như khiến vậy đó, cứ có chuyện này chuyện kia xảy ra khiến cho mình không đi được, là họ muốn hại chết mình. Cho nên nó là những cái ngôi nhà nào mà nó kinh dị quá như vậy, nó làm cho các bạn tổn thương tinh thần nhiều quá, thì tốt nhất các bạn nên dọn đi liền. Khi bước ra ngoài đường chúng ta cảm thấy rằng cái ngôi nhà đó chúng ta không thể nào ở được nữa, thì ngay tại lúc đó các bạn phải quyết định đi. Các bạn quyết định rằng dọn đi liền, đừng bao giờ nấn ná trở lại nữa, chỉ thiệt thân của chúng ta mà thôi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Chuyện này dài, nãy giờ Thi kể mà tới 33 phút mấy rồi. Thì thôi hôm nay Thi sẽ kể cái chuyện này đầu tiên và kể kèm thêm cái câu chuyện thứ hai. Chuyện này ngắn thôi và chuyện này khá là xúc động. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn còn nhỏ đó, thì bạn học chưa học, giống như mình còn nhỏ mình đi học, thì bạn có quen với rất là thân một cái người bạn nam tên là Tòng. Còn rất là nhỏ, hai đứa thân với nhau, trong xóm với nhau, và có thêm một người anh họ của bạn nữa. Thì hôm đó là cả ba đi học về, do là ở định quán Đồng Nai thì có những cái dốc á các bạn, dốc đường á. Thì cái lúc mà đi về á là ba đứa chuẩn bị qua đường, thì bạn mới chạy u qua đường trước. Bạn chạy u qua đường trước và bạn đứng ở bên đây đường, bạn mới kêu người anh của mình với lại Tòng á, kêu rằng: qua đây. Còn nhỏ cho nên không cần anh em gì hết, tụi bay qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây. Bạn đứng ở bên đây bạn kêu. Thì cái lúc đó do là bạn này còn rất là nhỏ, bạn chưa có ý thức được rằng nếu mà bị xe cán thì nó sẽ như thế nào. Cho nên á là khi mà bạn nhìn lên trên đầu cái con dốc, bạn thấy có một cái chiếc xe nó đang lao xuống. Xe này là xe tải, nó đang lao xuống thì lóe lên trong ý nghĩ lúc đó là bây giờ mình dụ nó qua để mà cho xe cán nó. Bạn không biết rằng xe cán nó sẽ ảnh hưởng cái hậu quả nghiêm trọng như thế nào cả. Bạn chỉ là nháy mắt với lại anh họ của mình á, hai đứa nháy mắt với nhau kêu chạy qua chạy qua. Bạn cứ đứng kêu Tòng ơi qua, Tòng ơi qua đi. Thì thằng anh của bạn nó đẩy một cái Tòng chạy qua, lúc này xe nó trờ xuống. Các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi. Lúc đó là em Tòng đã mất tại chỗ. Do xe cán mà xe hàng nữa, xe tải cho dù có nhỏ mà một đứa nhỏ như vậy, cán như vậy thì đương nhiên là sẽ mất mạng. Khi mà bạn nhìn thấy nó tét bét như vậy là bạn đã hốt hoảng, trời ơi, mình vừa gây ra một cái hậu quả như gì, trời sao vậy, sao vậy. Lúc này bạn chưa ý thức được là nó nghiêm trọng tới mức nào, bạn mới chạy về nhà. Anh của bạn cũng chạy về nhà luôn. Nhà của thằng Tòng cuối hẻm, mẹ của nó chạy ra khi hay nó tai nạn á. Bạn nói rằng mẹ nó rất đau khổ, kêu tên la lối khóc lóc ngất lên ngất xuống. Sau đó làm ma chay cho nó xong, chôn cất nó xong thì gia đình nó đi luôn, biệt tích luôn các bạn. Và cái nỗi mà gọi là cái gì, gọi là cái gì, một cái sự mà ân hận á, nó theo bạn cho tới tận bây giờ. Bạn nói rằng á là bạn không thể nào quên được một cái hình ảnh là người bạn của mình bị xe cán trước mặt mình, mà do chủ ý của mình đó là kêu bạn mình chạy qua đi để cho, tại vì bạn nhìn thấy, bạn thấy xe từ trên đầu dốc mà nó trờ xuống rồi, nhưng lúc đó bạn không ý thức được, cho tới khi thấy máu rồi thì bạn mới ý thức được rằng mình vừa làm cái gì đó. Bạn đã ôm cái nỗi ân hận đó cho tới những năm về sau, và cho tới khi bạn lớn, bạn lấy chồng rồi, cuộc sống nó khó khăn các bạn. Và giống như là những cái khó khăn á, thì bạn hiểu được rằng mình đang trả nghiệp cho cái nghiệp của mình gây ra hồi nhỏ. Cho dù vô tình hay cố ý, mình cũng đã hại người bạn của mình rồi. Rồi xong rồi, có một lần bạn nằm mơ, thì trong giấc mơ bạn thấy mình đi vô trong cái con hẻm nhà mình hồi xưa, và vô trong một cái khoảng đất có bà ngoại của mình nữa. Bạn hỏi ngoại xong cái tự nhiên bạn thấy có một người con trai. Người con trai này cũng trạc tuổi bạn, gương mặt rất đẹp, dễ thương lắm, không có điều gì đáng sợ hết, mà đang ngồi mà lấy cái chiếc lá vẽ lên cái nền sân vậy nè. Thì bạn bước vào, bất chợt bạn mới hỏi rằng bạn hả bạn. Lúc đó người con trai này ngước dậy nhìn bạn, gương mặt cười rất là rạng rỡ, và tự nhiên bạn biến sắc. Tự nhiên bạn không hiểu, chờ Tòng hả? Bạn suy nghĩ một, ủa Tòng hả? Thì người đó gật đầu, là người đó mới đứng dậy nói rằng mình tha lỗi cho bạn đó, bao năm nay mình vẫn theo bạn, mình tha, bây giờ mình tha lỗi cho bạn. Và bạn giật mình thức dậy khi mà nghe cái câu nói của cái người con trai đó. Bạn không biết rằng có phải là Tòng hay không, nhưng mà bạn nói rằng tới bây giờ cho dù nhận được cái câu rằng mình tha lỗi cho bạn đó, nhưng bạn vẫn cảm thấy ân hận, cảm thấy ám ảnh cho tới tận bây giờ. Và bây giờ cái cuộc sống của bạn khó khăn thì bạn cũng hiểu được mình phải trả những cái nghiệp mà cái hồi khi còn nhỏ bạn đã gây ra như vậy. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Đáng lẽ là hôm nay, tập hôm nay Thi sẽ kể thêm cái câu chuyện thứ ba ở sông Tam Bung, ở Định Quán, Đồng Nai, do chính bạn này kể luôn. Và cái câu chuyện này xảy ra trong vùng của bạn. Bạn nói rằng già trẻ lớn bé ai cũng biết hết. Cho nên đó là khi mà Thi đọc sơ sơ qua thì Thi thấy rằng cái câu chuyện đó nó hư cấu. Cho nên đó là mà bạn nói rằng nó hư cấu như vậy đó, nhưng mà nó lại có thật. Cho nên nó hả là khi mà đọc quá thì cảm thấy rợn, thì các bạn tưởng tượng ra từng cảnh Thi rợn. Rồi có thêm, bạn còn kèm thêm một cái câu là ai mà nhắc tới tên bả đó là bả sẽ về bả kiếm người đó. Cho nên nó là Thi cũng hơi ớn ớn. Thành ra hôm qua Thi cũng có đăng ở trên Facebook với lại trên YouTube của Thi. Thi hỏi rằng là những bạn nào ở sông Tam Bung, Định Quán, Đồng Nai có biết bà Linda đó hay không? Thì có nhiều bạn đó vào bình luận. Các bạn này nói rằng là cái bà này nổi tiếng ở cái vùng của các bạn. Tới tận bây giờ bà này vẫn còn quấy phá. Cho nên đó là mới nãy trước khi mà Thi kể chuyện, Thi nghĩ rằng có thể là câu chuyện nó sẽ ngắn, câu chuyện đầu nó sẽ ngắn, cho nên Thi sẽ kèm kể được cái câu chuyện của bà Linda đó. Nhưng mà ai dè kể xong hai câu chuyện đầu mà nó đã gần 40 phút rồi. Thì thành ra là hôm nay Thi sẽ dời qua cái câu chuyện bà Linda vào ngày mai Thi sẽ kể. Và Thi đã đọc được những cái bình luận người ta nói rằng những bạn ở khu vực đó đó, kể cả trong gia đình của những bạn đó, là cũng có một cái người chú đi nhậu về lỡ tè lên mộ của bả mà bả đã nhập vào. Và bà này rất là kinh dị. Nói chung là coi như là hiện hình giữa ban ngày luôn các bạn. Rồi trước khi mới nãy thì kể thì cũng đã khấn vái thì xin, thì nói rằng là xin cho con kể lại câu chuyện của bà để cho mọi người có thể tin rằng tâm linh là có thật. Bà đừng về kiếm con, nhưng mà bây giờ trễ rồi, thành ra là phải đợi qua ngày mai các bạn nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 537, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Xin chào!